Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 203, tỉnh mộng. Đại thế khúc nhạc dạo. Gần nhất trong tộc bầu không khí trở nên khẩn trương. Cô Tử phát hiện, lúc đầu tại đất cày người đều trở nên ít đi rất nhiều. Thay vào đó, Đổi Thành vừa rồi thuần phục bầy đại hủy. Đại hủy lôi kéo cày, cùng tản bộ một dạng liền cày xong rồi ruộng. Cái này làm đến bên cạnh đang cố gắng ủi đất lợn con có một ít run lẩy bẩy. Yếu Tiểu Tiểu chưa im ắng đi tới một bên. Đám này ra hỏa thật sự là quá lớn. Nhìn xem hù dọa người. Hiện tại là cày bừa vụ xuân. Là lợn con nỗ lực làm ruộng thời điểm. Năm tới lợn con liền có thể ăn được chính mình trồng cốc. Heo rừng nhỏ đang vì chính mình có thể phân đến một mảnh đất mà nỗ lực công việc. Nhưng mùa xuân cày thời kỳ, lúc đầu tay người liền không đủ dùng. Còn có cải bông công điền phải lao động. Cô Tử mở ra móng vuốt nhỏ, chạy tới tiệm thợ rèn phụ cận. Kia là một cái cực lớn làm bằng gỗ khí giới. Mặc dù mắng người Hồng chưa có trở về, thế nhưng xà nhà bọn hắn đã đang làm một cái mới đồ vật. Cô Tử kỳ thực có thể đại khái minh bạch đây là vật gì. Phía trước tựa như là dép lê thăng cung tên ngang qua tới. Giống như là bộ tộc bên trong lần trước dùng những cái kiên nan trúc nỏ. Cô Tử còn tại tiểu thời điểm, thấy qua A Mông nắm cung bắn xuống đến phi điểu. Từ đây cô Tử liền đối vật này lợi hại có rồi nhất định lý giải. Bởi vì dép lê thăng rất ít khi dùng cung. Chút chít chít, cô Tử bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm nó đám tiểu đồng bạn. Mà tại cái này quá trình bên trong, cô Tử cũng nghe đi tuần trở về chó con nói rồi. Bộ tộc dường như phải đối mặt một cái rất lợi hại địch nhân. Cho nên tại chế tạo binh khí, có bao nhiêu lợi hại? Cô Tử nghẹo não đại. Có dép lê thăng lợi hại sao? Lớn hầu tử lợi hại như vậy, đều bị dép lê thăng đánh ngã. Cái gì địch nhân a? Chẳng lẽ dép lê thăng không đối phó được sao? Chó con làm ra giữ tợn bộ dáng, cố ý hù dọa cô Tử. Răng nanh mở ra, ngao ô làm ra bổ nhào trạng thái. Mà còn dùng tay chó chỉ vào nơi xa gặm cỏ ngốc Cao Tử. Lần này địch nhân tựa như là ta vừa rồi như thế hung. Chúng ta bộ tộc tại trước mặt bọn hắn, tựa như là hiện tại cái này ngốc Cao Tử một dạng. Cô Tử lập tức hiểu được. Thì ra là thế. Vậy thật đúng là rất lợi hại đâu. Bởi vì chó con thường xuyên đem Cao Tử móng coi là đi tiểu địa phương. Mà Cao Tử mỗi lần đều đuổi không kịp chó con. Xem ra tên địch nhân này thật rất mạnh a. Cô Tử tìm được Thiết Ngưu. Phải Thiết Ngưu cho nó chế tạo một cái cường hóa thiết chảo con. Thế nhưng Thiết Ngưu cũng không nguyện ý cho cô Tử chế tạo thiết chảo. Thậm chí còn dương phía dưới cái đuôi thả cái rắm để bày tỏ thị tôn kính. Cô Tử tức giận đi rồi. Chẳng lẽ ta liền không thể đeo lên thiết chảo, cho bộ tộc ra một phần sức lực sao? Chút chít chít. Thế là thương tâm cô Tử mong muốn đi tìm tinh vệ chơi đùa. Thế nhưng rất nhanh cô Tử liền bắt đầu hốt hoảng. Tinh vệ phải đi. Hạ hậu điểu như yến con loại hình. Đến mùa xuân liền sẽ bay trở về phương Bắc đi xây tổ. Tinh vệ là hậu điểu. Đi phương Bắc mang ý nghĩa nàng muốn tìm một cái chim biển sinh con dưỡng cái. Điều này làm cho cô Tử cảm tình trong nháy mắt liền tan vỡ. Ma ma tái cứu mạng a. Hậu điểu nam rời không phải rất bình thường sao? Hiện tại đang bận làm xe bắn tên đâu? Tinh vệ cùng Kim Ô, vốn là không có khả năng đẻ trứng a. Vân Tái cùng tinh vệ giao lưu, biết được cô Tử dị thường sau đó, không khỏi có một ít im lặng. Cô Tử, ngươi còn nhỏ, biết cái gì con trống vui mừng con mái thích a? Hiện tại loại này mông lung ngây ngô, không thể nào là cảm tình, cũng nên thích hợp kết thúc. Thế nhưng tinh vệ lại nhảy cẫng lên, nhảy đến Vân Tái trên thân. Vân Tái có thể cảm giác được loại kia thỉnh cầu. Tinh vệ từ trên thân Vân Tái cất cánh, hướng phương Bắc bay đi, liền bay trở về, mổ Vân Tái vai. Theo sau tiếp tục hướng Bắc xem, ngươi mong muốn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao? Nhưng bây giờ chúng ta còn không có cách nào trở về a. Chấm ngoặc kép, phương Bắc là Trung Nguyên. là cố thổ, là chúng ta đã từng cư trú địa phương, sẽ có một ngày, khẳng định biết trở về. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể, cũng làm không được a. Chấm ngoặc kép, chim nhỏ, ngươi là giữa thiên địa tự do bay lượn tinh linh, không chịu đến vạn vật câu thúc, có thể làm cho ngươi đi tới đi lui tại Nam Bắc. Chỉ có xem như cầm điều bản năng mà thôi. Thế là tinh vệ bay mất. Thế nhưng tinh vệ lúc gần đi, hướng về Vân Tái kêu to vài tiếng. Nàng tìm tới quê hương. Quê hương ngay ở chỗ này. Thế là năm nay bắt đầu mùa đông thời điểm, nàng sẽ còn trở về. Vân Tái đùa tinh vệ một hồi, nhìn xem nàng đi xa. Khi đi ra ngoài thời điểm, tại ở nông thôn luống ruộng bên trên gặp được hướng phương bắc ngẩn người cô tử. Cô tử nhìn chằm chằm trên trời chim nhỏ. Những cái kia chim đều tại hướng phương bắc vỗ cánh. Chút chít chít, cô tử hướng trời cao kêu to. Mà Vân Tái ngồi xổm xuống, nói cho cô tử, năm nay bắt đầu mùa đông lúc, nàng sẽ còn trở về. Đời người giữa thiên địa, cũng nên đi đi xa nhà. Thế nhưng bất luận đi bao xa, quê hương ở chỗ này, người xa quê liền nhất định sẽ trở về. Cho nên phải thật tốt thủ hộ gia viên A Tuân Sơn. Điều động mệnh lệnh rất nhanh liền xuống tới. Cho dù là Xích Phương thị loại này tráng niên rất số ít tộc, cũng không thể phòng ngừa điều động. Nhưng là Tuân Sơn hay là xem tại Đan Chu mặt mũi, cùng với Vân Tái gần nhất thành tích, cấp ra một chút ưu đãi. 20 người, nhưng nhất định phải đều là tinh anh. Xích Phương thị thanh tráng niên có 400 người, chỉ rút đi 20 người, đã là cho đủ rồi mặt mũi. Thế nhưng đây chỉ là đi dùng lao dịch người, cũng không phải là hoàn toàn chiến đấu điều động. Bất quá đối với Vân Tái tới nói, cũng coi là vừa đúng. Ta sẽ đích thân đi, tại ta không tại thời gian bên trong. Hết thảy nghe tộc trưởng. Tộc trưởng không tại thời gian bên trong, đều nghe Vân Đồ. Vân Tái phần này hạ mệnh lệnh tới, Xích Phương thị bên trong lập tức xuất hiện ồn ào mà lại kinh ngạc thanh âm. Vu Đồ mặc dù là bộ tộc y sư, địa vị không thấp, thế nhưng xem như thay tộc trưởng, chỉ sợ không tốt. Có người ra tới, tuổi là 400 thanh tráng niên bên trong tương đối lớn một nhóm, gọi là Vân Vi, hẳn là để cho Vân Phữu tới làm cái này thay tộc trưởng. Vân Vi cũng không phải là nói Vân Đồ không tốt, chẳng qua là cảm thấy Vân Đồ trước đó cũng không phải là rất nổi danh, chỉ là một cái hiểu một chút thảo dược tộc nhân mà thôi. Bất quá đoạn đường này tới, Vân Đồ chữa bệnh thủ đoạn mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Thế nhưng đàm luận đến thay tộc trưởng loại địa vị này, Vân Đồ không khỏi thăng quá nhanh. Vân Tái cười cười, dựa theo bộ tộc quy định, hẳn là hỏa chính thay tộc trưởng sự tình. Thế nhưng Vân Du cái kia mơ hồ hình dạng, Vân Vi không nói, Vân Tái đối cái này sự tình xử lý rất nhanh kết thúc. Đồng thau búa cũng cho Vân Đồ, thế nhưng trong lòng lại giống như là như ở trong mộng mới tỉnh. Vân Tái từ đẹp trong mộng tỉnh lại, bộ lạc bên trong cũng có quyền lợi cùng xếp hàng A. Cho dù là đại tân sinh, cùng chung hoạn nạn mọi người, cũng sẽ có chính mình người duy trì. Nếu như không thể chính xác xử lý vấn đề này, tình huynh đệ, khó tránh khỏi cuối cùng sử dụng bạo lực. Nam bộ chư giã cũng giống như vậy. Tại một năm, hai năm sau đó, khó tránh khỏi lãnh hội nghĩ khác nhau, có thể đem một đám bộ tộc chỉnh hợp cùng một chỗ. Như Trung Nguyên, Đông Di một dạng, nhất định phải có thực lực cường đại. Đây là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, để cho Vân Tái từ bộ tộc bồng bột phát triển mỹ hảo cảnh sắc bên trong ầm một cái tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, Vân Phữu từ đất cày tới, có một ít sợ hãi. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Vân Tái nhưng là vỗ vỗ Vân Phữu bả vai, gọi tới Vân Mông. Ba người tại xe bắn tên phía trước, lần này ngoại trừ mang nhiều hai cái mộc công sư ở ngoài, hai người các ngươi đều phải cùng đi với ta. Nếu như bên trên chiến trường, ta đem tính mệnh giao phó cho các ngươi, há lại viết vô y. Cùng tử đồng báo, hai người giật mình kêu lên, nhưng sau một khắc lấy lại tinh thần, rồi lại là kích động, lại là rung động, chỉ cảm thấy tay chân đều đang run rẩy, rồi lại tràn ngập mãnh liệt tự hào, mê mẩn.